Ta là vua giác đấu. Chương 81, các ngươi phải bước qua xác ta. Góc truyện audio.com. Vạn Lâm Sơn Mạch, tại một khu rừng không biết có niên đại bao nhiêu tuổi. Chỉ thấy nơi đây rậm rạp tùm, ban ngày hay đêm cũng luôn luôn âm u, cây cối nơi đây đều vô cùng cao lớn, những gốc cây trăm năm đảo mắt cũng có thể thấy, cây ngàn năm cũng không có quá hiếm thấy, tùy tiện là có thể tìm được. Đại ca, kèo thơm, có kèo thơm, từ xa xa có hai thân ảnh lao đến trên các ngọn cây. Một gầy một béo, hai thân ảnh này sau khi phát hiện ra hai người khác cũng đang đứng ở đây thì tiến lại. Lão nhị, lão tứ, kèo thơm gì, các ngươi phát hiện ra huyết băng phách lôi liên rồi à? Một thanh niên cao to khẽ quay đầu nhìn thanh niên béo ú. Tên béo này chính là người đã theo dõi hồi chí. Anh phong nhỏ của chúng ta, chấm, huyết liên thì chưa thấy, nhưng mà đệ phát hiện một cô nương vô cùng xinh đẹp. Đẹp như tiên vậy, trong tông không có vị sư muội sư tỷ nào sánh bằng. Tên béo nhanh chóng tuôn một tràng. Miêu tả sống động từng chút một về Hồ Điệp Y, chấm, có thật không, cả cái thôn ấy chỉ có một Lục Tú, nhà con bé ấy lại còn ở riêng trên núi cùng với một thằng phế vật. Người đầu lĩnh hỏi tên béo, đúng đúng, mà nàng ta năm nay vừa tròn 18 tuổi, không sợ bị độc giả tố cáo là mình béo ấm dâu. Kèo này thơm vô cùng lão đại a, tìm kiếm huyết băng phách lôi liên chậm một ngày thì có sao a, chúng ta đã tìm 3 ngày rồi. Nên nghỉ ngơi thư giãn một chút, tên béo liền dụ dỗ, hai người còn lại nghe vậy cũng nổi cơn thèm thuồng, chỉ có người đầu lĩnh là hơi băn khoăn. Hảo, nhưng mà thân xử nữ của nó phải để lão đại ta chiếm trước. Sau đó mới tới ngươi. Lão nhị lão tam chịu khó tới sau được không? Không thành vấn đề, cả ba người cùng đáp, ánh mắt lóe tia dâm tà. Hà hà, mấy hôm nay lúc nào cũng đi tìm sen đỏ gì gì đó vốn cũng đang căng thẳng. Được, hôm nay phải tận hưởng cho đã mới thôi. Tên gọi là lão nhị chà chà hai lòng bàn tay vào nhau. Đi, bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, chớp mắt biến mất trong không gian rừng rậm. Tỷ tỷ, nghỉ tay ra ăn cơm đã nào. Tỷ không đói hả? Hồi chí bưng trên tay mâm cơm. Hôm nay hắn được biệt chuẩn bị cho tỷ tỷ một đĩa lợn luộc chấm nước mắm mà hắn được Trương bá bá chỉ cho làm. Ta thân là người tu luyện, làm sao mà đói nhanh như đệ được, với tu vi nhị tú bát trọng của ta. Nhịn ăn cả tháng vẫn sống khỏe như thường. Hồ Điệp Y thu lại thủ ấn đình chỉ tu luyện. Một tháng nay, sau khi bị hồi chí không cẩn thận đánh ngã, nàng lại lần nữa đột phá tu vi từ nhị tu thất trọng lên nhị tu bát trọng. Nguyên nhân là do tất cả mọi việc hồi chí đều gánh hết. Hồ Điệp Y chỉ một mực chú tâm tu luyện, có đôi khi Hồ Điệp Y ra bốc thuốc bắt mạch cho người trong thôn mà thôi. Phần lớn thời gian nàng đều tu luyện vì mục tiêu đột phá lên Lục Tú. Trở thành luyện dược sư, ngồi ăn, hồi chí vui vẻ kể lại cho Hồ Điệp Y nghe chuyện hôm nay có gì vui. Tên này kể chuyện lại thêm chút tấu hay vào khiến cho Hồ Điệp Y cũng che miệng cười khúc khích. Hôm nay ta gặp một vị béo vô cùng, nhưng dường như tu vi vô cùng cao thâm, khoảng 25-26 tuổi gì đấy. Lúc đó ta đang đi gánh nước, hồi chí chợt nhớ lại chuyện hồi chiều. Rồi sao nữa? Hồ Điệp Y cũng nổi cơn tò mò hỏi. Huynh ấy hỏi ta đã nhìn thấy qua bông sen màu đỏ nào chưa? Đáng tiếc sen thường ta còn chưa thấy nên không trả lời hắn được. Hồi chí vui vẻ kể. Miệng vẫn dính vài hạt cơm do cách ăn uống lùa liên hồi của mình. Hồ Điệp Y nghi hoặc. Nàng với cuốn sổ thuốc của cha để lại. Trong đó có ghi chép rất nhiều phương thuốc quý, còn có một số đặc điểm của những loại kỳ hoa dị thảo trong nhân gian truyền miệng. Hoa sen màu đỏ, huyết hồn tỏa kim liên, huyết sắc bá vương liên, huyết băng phách lôi liên. Trong đó, huyết hồn tỏa kim liên là một loại sen khá hiếm thấy. Ăn vào sẽ giúp linh hồn lực cường đại hơn 10%. Chỉ có tác dụng một lần trong đời, bông to bằng hai bàn tay. Cánh hoa màu đỏ máu và luôn có hào quang vàng kim tỏa ra xung quanh. Hồ Điệp Y đọc trong sách thuốc. Tỷ tỷ, không phải chỉ có nguyên lực sao? Sao bây giờ còn có cả linh hồn lực? Đệ quên rồi à, sau khi đột phá lục tú, đấu sĩ sẽ có thêm một loại lực lượng gọi là linh hồn lực. Từ đó mới có thể luyện khí và luyện đan hồi chí vỗ vỗ trán. À ừ, đệ nhớ rồi. Hồ Điệp Y lại đọc tiếp. Huyết sắc bá vương liên, bông sen màu đỏ cam, trong cánh hoa có huyết sắc lưu chuyển vô minh vô định. Nấu cạn thành 3 giọt có thể dùng cho 3 người, khiến nguyên lực của đấu sĩ cường đại hơn 10. So với đấu sĩ đồng cấp đọc xong, Hồ Điệp Y cũng giật mình, tưởng gì, hóa ra cũng hơn có 10. Hồi Chí bĩu môi. Hồ Điệp Y lại nhìn hắn giảng dài. Đệ có biết, hơn 1 đã khiến biết bao người thèm khát không? Đây là 10, lận đó, càng lên cao, chênh lệch thực lực càng thể hiện rõ ràng. Hơn 10, đây không khác gì 10 cú đấm so với 11 cú đấm cả. Người được đấm 11 cú sẽ chiếm thượng phong không ít. Ồ, Hồ Điệp Y lại tiếp tục nhìn y thư. Huyết băng phách lôi liên, hoa màu đỏ nhạt, cánh hoa luôn bị đóng băng. Xung quanh hoa bán kính 10 thước không khí lạnh giá. Kẻ nào đến gần hoa sẽ bị thiên lôi oanh đỉnh. Vì đây là hoa sủng của thiên địa. Không kẻ nào được phép hái. Hồi Chí lại hỏi. Kỳ cục vậy, thế muốn hái phải làm sao? Hồ Điệp Y đọc tiếp. Muốn có được hoa, phải để một cô gái có tâm hồn thuần khiết. Một thân sử nữ dùng máu tươi của mình tưới lên hoa. Nếu máu được huyết băng phách lôi liên chấp nhận. Nó sẽ nở ra, cánh hoa sẽ tan chảy băng bao phủ nó và trở thành một đóa huyết băng phách lôi liên thực sự. Nhưng mà hoa này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có ai gặp qua. Nghe nói ai phục dụng sẽ được huyết băng nhập thể, nóng lạnh bất xâm, lôi điện miễn dịch. Hồi Chí mắt trợn to. Xịn thực sự, hoa này mạnh như vậy sao? Trên nóc nhà, thì ra huyết băng phách lôi liên lại kỳ diệu như vậy. Khó trách tông chủ không tiếc đại giới, phái ra toàn bộ tinh anh đi lùng sục nó. Người thanh niên đầu lĩnh nói với 3 người đứng bên. Lão đại, phải làm sao đây, hoa thì còn chưa biết ở đâu, mà giờ còn cần máu của một cô nương thuần khiết, vậy con bé này tính sao? Lão tam nhanh chóng thì thào. Ngu thế, hàng ngon tới miệng mà người không hưởng là đồ con lợn ngu. Gái zin ở đâu chả có. Đâu bắt buộc phải là nàng, tùy tiện bắt một đứa là xong chứ sao? Lão nhị khẽ châm chọc, ừ nhỉ, ta quên, hề hề, Hồi Chí, đệ dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi sớm đi. Hồ Điệp Y sau khi ăn xong liền khoanh chân ngồi như bà hoàng sai khiến thằng em nuôi. Trong lòng cũng khá thích thú. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Đúng vậy, người đi đi, nếu không muốn chết. Hồi Chí và Hồ Điệp Y giật mình. Hồi Chí chết lặng đứng đó. Hồ Điệp Y theo ánh mắt Hồi Chí nhìn ra sau lưng. Chỉ thấy có 4 thân hình cao to. Trong đó có một tên béo mũm mĩm đang đứng sau lưng mình từ lúc nào. Lão Tư nói không sai. Nàng ta đẹp đến mê hồn. Người đầu lĩnh và 2 người còn lại ánh mắt mê ly nhìn Hồ Điệp Y. Họ không ngờ thế gian lại có người đẹp như vậy. Ân, ngươi, là người lúc chiều. Hồi Chí lắp ba lắp bắp nhìn tên béo. Tiểu tử, nhanh cút đi để chúng ta làm việc. Nể tình ngươi là phế vật sống thiệt thòi nên ta sẽ không ra tay với ngươi. Nên là hãy cút đi. Hồ Điệp Y ánh mắt hoảng hốt. Nàng không nhìn ra tu vi của 4 người này. Chứng tỏ đám người này tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Các ngươi muốn gì? Hồ Điệp Y lấy lại bình tĩnh. Nàng mau chóng lùi lại chỗ Hồi Chí đang đứng. Cánh tay thủ thế, tu vi nhị tú bát trọng phát ra xung quanh. Ha ha ha, người đẹp, mau tự giác cởi hết đồ ra hầu hạ 4 người bọn ta cho tốt. Nếu không thì nàng sẽ có mấy cái rãnh trên mặt. Như vậy thì xấu lắm. Hí hí, tên béo nhanh chóng chống nạnh ra hiệu. Hừ, ta thà bị hủy dung. Thà chết, còn hơn là trao thân cho các ngươi. Hồ Điệp Y ánh mắt sắc lạnh. Đôi tay vòng ra sau làm như đang thi triển thế thủ. Thực ra là đang âm thầm bóp nát ngọc giản Trương Bá Bá để lại cho nàng. Ôi, thật là mạnh mẽ, lâu rồi không chơi kiểu trói xong hiếp. Anh em đâu, lên, 4 người liền đứng bao vây 4 góc Hồi Chí và Hồ Điệp Y, nguyên lực bắt đầu khởi động. B, 3 người đều là ngũ tú, 1 người lục tú, Hồ Điệp Y cảm thấy bản thân hoàn toàn sụp đổ, đôi chân bắt đầu có cảm giác mềm nhũn, sự tuyệt vọng dâng lên. Tình hình này dù cho Trương Bá Bá đến cứu thì cũng không thể địch nổi mấy người này. Người đầu lĩnh khí thế còn mạnh hơn cả Trương Bá Bá quá nhiều. E là một mình hắn có thể cân cả toàn bộ thôn Bắc Lai. Không, ta tài chết chứ không thể để mất tấm thân trong trắng này. Hồ Điệp Y ánh mắt trở lên lạnh lùng. Con dao nhỏ giấu dưới cánh tay âm thầm xuất hiện. Nàng quay sang nói với Hồi Chí. Hồi Chí, mau đi đi, đừng lo cho ta, đệ phải sống tốt đấy. Nhưng Hồi Chí không còn ở sau lưng nàng nữa. Không được, muốn động vào tỷ tỷ, các ngươi phải bước qua xác ta. Chuyện, ta là vua giác đấu. Tác giả, Weekend Anh, nguồn, Joanny, em, Việt Novel Origin, em, Novotune, hết chương 81, cách chương.